cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Thánh Chủ Trưởng Lão hoảng sợ. Phượng Thiên Vũ xuống núi lịch lãm. Ha ha, Phượng Trưởng Giáo yên tâm. Chúng ta Tiên Đạo Thập Kinh tình như thủ tốt. Lão Phu đương nhiên sẽ không đối Tiên Tông xuất thủ. Phá hư giữa chúng ta hữu nghị. Kinh trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ phía sau đi tới. Có điều, Tiên Tông vị này tạp dịch đệ tử. Đúng là Phượng Minh Vương gia người. Mà ta Thánh Tông thiếu tông chủ Vương Đằng cũng là Vương gia người. Hiện tại Lão Phu xử lý chính. Là Vương gia sự tình. Cùng Tiên Tông không quan hệ. Còn mời Phượng trưởng giáo không nên nhúng tay. Oanh, bỗng nhiên, Thánh Tông kinh trưởng lão toàn thân quang mang vạn trượng. Uy thế kinh khủng cho tới bây giờ trên thân bạo phát đi ra. Pháp tướng cảnh, Phượng Thiên Vũ nhất thời sắc mặt biến đến trắng bệch. Tại kinh trưởng lão uy thế phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Tiểu súc sinh, người đối nhị nương bất kính, đại nghịch bất đạo. Lão phu hiện tại thì đại phu nhân giáo huấn ngươi. Kinh trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tín. Một đạo pháp lực ngưng tụ lôi cầu. Hướng về Vương Lập oanh kích mà đi. Mắt thấy, Vương Lập liền bị lôi cầu thịt nát xương tan. Phượng Thiên Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Biết cứu không được Vương Lập. Hắc hắc, tiểu súc sinh. Ngươi sỉ nhục này rốt cục phải chết. Thì ngươi cái phế vật này. Lưu tại trên thế giới. Lớn nhất là trở thành con ta sỉ nhục. Tô Ngữ Yên đắc ý âm thanh nở nụ cười. Ngay tại nàng trong tiếng cười. Dị biến đột phát. Oanh tương đương một cỗ kinh thiên động địa áp bách chi uy. Theo ngoài mấy chục dặm địa phương bỗng nhiên buông xuống. Nhất thời. Toàn bộ vũ hóa đại điện bị khủng bố uy áp bao phủ. Cái kia pháp lực ngưng tụ lôi cầu. Đang rơi xuống Vương Lập trước đỉnh đầu. Trong nháy mắt bị lực lượng vô hình vỡ nát. Phốc phốc, Tô Ngữ Yên cái này độc phụ, trong nháy mắt khí huyết quay cuồng, phun ra một cái máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm, ta lôi quang thuật, thế mà trong nháy mắt bị phá, thâm bất khả trắc, tuyệt đối thâm bất khả trắc. Kinh trưởng lão toàn thân chấn động, sắc mặt mang theo vẻ kinh ngạc, thực lực như vậy, vượt quá dự liệu của hắn, Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ truyền thuyết. Trước khi tới hắn tự nhiên nghe nói qua, cũng mới đã đoán thực lực của hắn, khả năng cùng mình tại sàn sàn với nhau. Hiện tại, xem ra, vị này Tiên Tông sư thúc tổ, so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn vạn phần, chỉ ít trên mình, sư thúc tổ xuất thủ. Ha ha, quá tốt rồi, Vương Lập giữ lại tính mạng. Phượng Thiên Vũ trên mặt nhất thời lộ ra đại hỉ. Thật coi ta Vũ Hóa Tiên Tông không có người sao? Tại ta Tiên Tông trước mặt mọi người giết đệ tử ta. Một đạo lạnh lùng, thanh âm uy nghiêm, lập tức truyền âm mà đến. Ầm ầm vang vọng, đại điện đều run rẩy lên. Trước khi tới, Vương Lập đã sớm ngờ tới có xảy ra chuyện như vậy. Dù sao, chính mình vị này ác độc mẹ kế tìm đến mình, khẳng định không có chuyện tốt. Sau đó, hắn đem tiên kiếm của mình nguyên thần, sử dụng đánh dấu lấy được bí thuật lưu tại Vạn Ma Phong. Để phòng bất trắc, có thể âm thầm ra tay. Tuy nhiên, chỉ là một đạo nguyên thần, phát huy ra uy lực có hạn. Nhưng, đánh lui pháp tướng cảnh sơ kỳ Thánh Tông trưởng lão, còn có thể làm được. Hừ, trốn ở trong tối có gì tài ba? Có bản lĩnh đi ra đánh một trận, vừa mới giao phong. Kinh trưởng lão dĩ nhiên minh bạch, chính mình không phải Tiên Tông sư thúc tổ đối thủ, nhưng, hắn vẫn là muốn triệt để thử một chút, vị này thần bí tồn tại, đến cùng cường đến trình độ nào, dạng này, có thể đem tình báo này báo cáo Thánh Tông, không có chút gì do dự, kinh trưởng lão lần nữa đối với Vương Lập xuất thủ, đi ý đổ bước ra trong bóng tối chi thân hiện thân, đùng đùng không dứt. Kinh trưởng lão toàn thân trên dưới, điện quang phun trào, lập tức, một đạo thiểm điện bổ về phía Vương Lập, muốn bức ta hiện thân, ngươi còn hoàn toàn không có tư cách này. Vương Lập suy đoán kinh trưởng lão tâm tư, lạnh lùng nói ra, siêu, lúc này thời điểm, một thanh hung lệ phi kiếm, mang theo uy thế kinh khủng cùng kiếm quang bay tới, Oanh, một kiếm bổ tại thiểm điện phía trên, trong nháy mắt biến thành tro bụi, lại là một thanh linh bảo cấp phi kiếm, thật là đáng sợ, giết hại hung lệ chi khí. Không tốt, bỗng nhiên kinh trưởng lão sắc mặt đại biến, chỉ thấy phi kiếm bộc phát ra sáng chói nóng rực kiếm mang, thẳng hướng hắn mà đến. Phốc phốc, một kiếm đánh xuyên kinh trưởng lão phòng ngự, để hắn khí tức đại loạn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới ngưng được thân hình. Đối phương chỉ sử dụng nguyên thần ngự kiếm liền đem ta cho đánh bại, tiên tông sư thúc tổ cứu cực mạnh bao nhiêu, thật bất khả tư nghị. Kinh trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Kinh trưởng lão lập tức lôi kéo Tô Ngự Yên trực tiếp rời đi, không còn dám chờ lâu. Mà Vương Lập thì là trơ mắt nhìn lấy hai người rời đi. Tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng bây giờ không thể giết hai người. Hai người chết tại Vũ Hóa Tiên Tông, đến lúc đó, đối mặt khẳng định Thiên Đạo Thánh Tông căm giận ngút trời. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Vương Lập không có nhất định phải vì cái này một hơi đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Coi như muốn giết hai người, cũng phải tìm cái phù hợp cơ hội, trong bóng tối ra tay. Đa tạ sư thúc tổ cứu mạng. Vương Lập làm bộ cúi đầu, nói cảm tạ. Phượng Thiên Vũ cũng là lộ ra nét mừng. Sư thúc tổ quá mạnh, tiên tông may mắn sự tình. Phu nhân, cái kia thần bí tiên tông sư thúc tổ quá mạnh, thánh tử chưa hề quay về trước đó, tuyệt đối không nên nghĩ đến tại Vũ Hóa Tiên Tông đối Vương Lập xuất thủ, để phòng có nguy hiểm tính mạng. Sau khi xuống núi, kinh trưởng lão cảnh cáo nói ra, có thể ngăn cách xa mấy chục dặm khoảng cách, nguyên thần ngự kiếm, cách không đánh bại hắn. Người này thực lực, chỉ ít đến gần vô hạn tại niết bàn cảnh thực lực. Cường giả như vậy, phóng nhãn Nam Châu, trên cơ bản là trần nhà thực lực. Ta minh bạch, ta sẽ không lại lên Vũ Hóa Tiên Tông. Vừa mới Tô Ngự Yên bị dọa đến hoa dung thất sắc, bây giờ còn chưa có triệt để tỉnh táo lại. Vương Lập bất quá là một cái ti tiện con kiến hôi, nàng chắc chắn sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi lấy tính mệnh của hắn, căn bản không đáng. Vũ Hóa Đại Điện phía trên, thực lực vẫn là quá yếu, làm trưởng giáo thế mà không cách nào bảo hộ đệ tử của mình, còn cần sư thúc tổ xuất thủ, nhất định phải tiến về ngoại giới tìm kiếm kỳ ngộ, nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực. Vương Lập, ta phải đi, lần này không đột phá đến pháp tướng cảnh, ta tuyệt sẽ không về tông. Bỗng nhiên, Phượng Thiên Vũ đối Vương Lập nói ra, lần này sỉ nhục, đối với kiêu ngạo Phượng Thiên Vũ tới nói, đả kích quá lớn, tốt xấu hắn cũng coi như tiên đạo thập kình một trong trưởng giáo chí tôn. Kết quả, liền đệ tử của mình đều kém chút không có bảo trụ. Vô cùng nhục nhã, nghiêm trọng đả kích hắn tôn nghiêm. Giờ phút này, hắn chỉ có một khỏa không ngừng mạnh lên trái tim, có sư thúc tổ tọa trấn, hắn cũng có thể an tâm rời đi Vũ Hóa Tiên Tông. Có sư thúc tổ tại, người mẹ kế cũng không dám lại đến tìm ngươi gây chuyện. Ngươi an tâm đợi tại Vũ Hóa Tiên Tông, bên trong tuyệt đối không nên xuống núi. Phượng Thiên Vũ dặn dò, ta minh bạch, trưởng giáo, thuận buồm xuôi gió. Tin tưởng ngươi không được bao lâu thì sẽ tu luyện đến pháp tướng cảnh. Vương Lập mỉm cười, nếu không có đại cơ duyên, cần phải hao phí chỉ ít trăm năm. Không biết, chúng ta lần sau còn có hay không cơ hội gặp mặt. Phượng Thiên Vũ trên mặt lộ ra một chút bi ai. Hắn chuyến này rời đi, rất có thể trăm năm về sau mới có thể trở về. Mà lấy Vương Lập thiên phú, đời này không cách nào đột phá đến chân linh cảnh. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, không vào chân linh cảnh, ngừng luyện ra pháp lực, phàm nhân rất khó thu hoạch được 70 tuổi, coi như được bảo dưỡng làm trăm tuổi đã là đại nạn, vừa đi trăm năm, đến lúc đó Vương Lập vẫn còn chứ. Lần này, Phượng Thiên Vũ cùng Vương Lập uống dòng dã một ngày, có lẽ là một lần cuối cùng uống rượu, vậy liền uống thống thống khoái khoái đi. Ngày thứ hai, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Ha ha, câu nói này ta rất ưa thích. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đưa ta câu nói này. Mặc kệ tiến lên con đường đến cỡ nào hiểm trở, ta đều không buông bỏ. Nỗ lực đi thành tiên vấn đạo. Vương Lập, ta đi, trân trọng. Sau khi nói xong, Phượng Thiên Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang xuống núi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt.